Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 698, Thiên Địa Hợp Phát. Ma Nghêu Sò, là một cái đã bị năm tháng chôn chủng tộc. Bộ tộc này, quá mức nghịch thiên, thời gian trường hà không thể đổi. Nhưng bộ tộc này, chỉ cần nguyện ý trả giá thật lớn, lại có thể cải biến đã trước lịch sử, khiến sống người tử vong. Người chết sống lại, loại này tiên thiên thiên chất, dẫn được vô số cường tộc cùng cường giả kiêng kỵ, sau lại không biết phát sinh cái gì. Ma Nghêu Sò bộ tộc, liên đới bọn họ truyền lưu thế gian cái thế pháp đồng thời tiêu thất. Nếu không phải Mạnh Thiếu từng nghe hắn sư phụ nói qua, cũng không khả năng nhận ra cái này thức cửu viễn đến không thể lại lâu đời pháp. Đỡ không được, Mạnh Thiếu nói rằng, Trương Đạo vừa nghe đạo. Cười nói, ta vốn là không muốn lấy này thần trận ngăn trở bất tử thiên hoàng. Nếu không ngăn hắn một cái, lấy bất tử thiên hoàng đa nghi tính cách, sợ rằng sẽ lại sinh biến số. Quả nhiên, ngay Mạnh Thiếu ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, một bả sáu sắc thiên đao từ trong hư vô chém ra. Bổ ra hỗn độn, chém ra càn khôn, quang vũ bay tán loạn. Cái này nhất đao tựa như tự hiện ở chém về phía thái cổ hồng hoang. Từng đạo ngày xưa dấu vết từ hiện tại, lớn mà rộng lớn dị tượng, khuếch tán tới vũ trụ vạn khu vực. Răng rắc, thiên đao xẹt qua, tan biến vạn vật, sắc bén băng hàn mà thông suốt ánh đao tựa như tướng tinh vô ích năm tháng đều là nhét vào trong đó. Đi qua cùng tương lai quang huy đan vào, tan biến vạn vật trầm luân vạn hơi thở của đạo nở rộ. Từng tầng một thiên đạo pháp võng cực nhanh tan biến, nhưng từ nếu sức mạnh như đại dương từ cái thế trong thần trận vọt tới. Nhưng như trước khó có thể đỡ đạo này sáng lạn vô cùng ánh đao. Kinh người ba động, quét ngang cửu thiên, nếu khai thiên tích địa, đại giới quy khư, khiến người không khỏi tâm thần chập chờn. Cuối cùng thiên đạo pháp cầu nổ lên, vô tận đạo văn toái diệt, từng cái kỳ dị phù hiệu quy về hư vô. Trong thần trận, từng vị cổ thánh cấp khác cao thủ, thậm chí là chuẩn đế đều thổ huyết, trên người quang huy sáng tối chập chờn, đông lại năm tháng thiên đạo pháp cầu, cũng đông lại không bất tử thiên hoàng. Hắn pháp quá mức kinh người, nạp thiên địa tuế nguyệt chi lực, làm cho được bản thân ngắn ngủi độc lập với năm tháng ở ngoài, không bị năm tháng ảnh hưởng, không ngoài Ma Nghêu Sò bộ tộc lại đột nhiên tiêu thất. Loại này pháp quá mức kinh người, thế gian truyền lưu vô địch pháp, ít có thể cùng đời này pháp tướng so. Còn Ma Nghêu Sò bộ tộc lại đột nhiên tiêu thất, chủng tộc khác muốn tu hành cái này thức pháp, cái này phải dựa vào Ma Nghêu Sò bổn nguyên. Bất tử thiên hoàng cũng là người tham dự một trong. Trương Đạo máy động nhưng nói đạo, cứ như vậy ngay lập tức võ thuật, hắn đã nhìn ra Ma Nghêu Sò pháp vài phần thần bí. Mạnh Thiếu nghe vậy, cảm khái liên tục, hoài bích kỳ tội a. Thiên đạo pháp cầu nghiền nát, bất tử thiên hoàng thuận thế bước ra một bước. Bước này ra, vô tận hư không đánh rách tả tơi. Khe nứt to lớn vẫn kéo dài đến xa vời. Màu đen thiểm điện ở trong đó chạy trồm, tràn ngập sâu thẳm mà khí tức kinh khủng. Lúc này, hắn đã có nửa người bước vào giới này. Bên cạnh phê chuẩn tiên vương thân. Ở đây giới hắn tự tin vô địch, coi như Trương Đạo Nhất cùng Diệp Phàm liên thủ, hắn cũng có thể trở tay trấn áp. Giờ khắc này toàn thân hắn đều đang sáng lên, hắc bạch nhị sắc thần quang đan vào, hóa thành âm dương đạo đồ, thâm nhập quan sát không hiểu thứ nguyên. Thiên địa vạn đạo đều bị âm dương đạo đồ trấn áp. Vũ trụ vạn khu vực hoàn toàn tĩnh mịch, ta muốn hủy diệt gì đó, không người nào có thể cứu. Bất tử thiên hoàng cầm đao mà đứng, sát ý vô tận nở rộ, có thể dùng vũ trụ tựa như hóa thành một tọa tu la tràng. Sáu sắc thiên đao chiếu rọi tinh không, trong vũ trụ tất cả các loại, cũng không chạy khỏi thiên đao chiếu khắp. Ở trên thân đao, thiên địa vạn đạo đều bị extreme. Bất tử thiên hoàng tâm cùng đao hợp, muốn lấy thiên đao, cảm ứng trong vũ trụ, vô thủy nhưng còn có lưu lại chuẩn bị ở sau. Vẫn còn có nhất trọng biến hóa, sáng bóng trên thân đao, vạn tượng diễn biến, vô cùng chân dung hiện lên, tựa như dòm ngó đạo thiên địa tạo hóa căn nguyên. Thiên đạo vô tình, dĩ vạn vật vi xô cẩu. Địa đạo nhân hậu, hậu đức lấy năm vật. Thiên nhân hợp phát, định cơ vạn hóa. Trận này hoàn toàn chính xác tinh diệu. Suýt nữa bị ngươi lừa gạt. Bất tử thiên hoàng băng lãnh thanh âm đạm mạc vang lên. Càng về sau, hắn đối mặt áp lực cũng lại càng lớn. Nếu là ở hắn mặt khác bên cạnh thân khóa giới lúc. Thiên địa quy nhất, càn khôn diễn biến, đối với hắn đi lên một cái. Hoàn toàn chính xác có thể đưa hắn đẩy lùi. Thậm chí ở trên người hắn lưu lại vĩnh hằng không thể xóa nhòa thương thế. Cũng không phải là không thể. Nhưng bây giờ, hắn nhìn ra vấn đề trong đó. Cái này trọng bố trí, tự nhiên là vô dụng. Trong lòng hắn không khỏi than thở. Vô thủy quả nhiên gian hoạt. Nếu không phải ta suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn sớm có chuẩn bị. Chỉ sợ cũng bị hắn lừa gạt. Cùng lúc đó, chủ thần chỉ thị lần thứ hai hạ đạt. Thấy rõ chủ thần nhiệm vụ. Một đám luân hồi giả ngưng thần. Dựa theo chủ thần phía dưới bước. Đi, có thể dùng thần trận biến hóa. Chỗ ngồi này thần trận trận đồ là luân hồi chi địa chung chảy ra. Coi như là tự mình bố trí chỗ ngồi này thần trận luân hồi giả. Cũng không biết loại này thần trận dĩ nhiên hữu giá chủng biến hóa. Chỉ có này lập với thế gian tột cùng số ít vài cái luân hồi giả. Mới ở trong mơ hồ. Nhìn thấy một chút chu ti mã tích. Tiên thác chung. Bất tử thiên hoàng cười ha ha. Đạo, nếu bị ta phát hiện. Hôm nay ngươi không có cơ hội. Nói hắn hung hãn quơ đao. Ngũ sắc thiên đao chém qua tinh vũ. Vô số như nước ánh đao bay ra. Với trong tinh không. Hóa thành một tọa đao hải. Đây là từ ánh đao hóa thành đại dương mênh mông. Đại dương mênh mông bành bái. Ánh đao khắp nơi thế. Ở đao đạo thượng. Hắn đã xem như đứng ở tuyệt đỉnh. Nhất đao hóa đại dương mênh mông. Diễn biến thiên địa vạn tượng. Cũng lấy một hải ánh đao chảm biến vũ trụ vạn khu vực. Không lãng phí mảy may lực lượng. Loại này kinh khủng lực khống chế. Cũng chỉ có hắn vị này đứng ở tiên vương tuyệt điên cao thủ mới có. Tuy là hắn thân này hiện tại bất quá phê chuẩn tiên vương. Nhưng hắn tiên vương cấp bậc kiến thức. Cũng không đánh chút nào chiết khấu. Ánh đao lướt qua. Mở ra âm dương. Bổ ra ngũ hành. Chém diệt thế gian tất cả vật chất hữu hình. Sở có sinh linh đều nhìn thấy kinh khủng này. Lại duy mỹ sáng lạng một màn. Ánh đao nếu tinh hà. Khiến cho bọn hắn không khỏi mê say. Nhưng mê say sau đó. Mang đến. Cũng một cổ thấu xương băng hàn. Xinh đẹp này phía dưới mang. Cũng không có gì sánh kịp sát cơ. Ánh đao tuy là phân tán vạn ức. Nhưng như trước có thể chém cổ thánh. Có thể toái cổ tinh. Bình thường sinh linh chạm vào vừa chết. Ầm ầm, thần trận vận chuyển. Thiên địa vũ trụ tinh túy bị mạnh mẽ rút ra. Tinh huy ảm đạm. Ngay cả đại nhật cũng hầu như tắt. Phảng phất bị đoạt tận tất cả tinh túy. Cái gọi là thiên địa. Chỉ cũng không phải thật thiên địa, chỉ là lấy thiên địa ý cảnh, thế gian năng lượng không ngừng biến hóa, nguyên nhân ý cảnh mà biến hóa tính chất, bản vô định hình, mà bây giờ, tất cả năng lượng, đều chuyển hóa thành lưỡng chủng đối lập lực lượng, từng cái vốn đã gãy lìa đạo văn một lần nữa xuất hiện, từng cái kỳ dị phù hiệu từ trong hư vô tái sinh, thiên địa giao kích, thiên nhân tương hợp. Thai nghén ra một cổ không có gì sánh kịp lực lượng. Trong trời đất nhỏ bé, Trương Đạo cười nói, ta đứng vị trí, chung quy so với hắn muốn cao hơn một điểm. Hắn trốn không thoát, ở trước mặt của hắn, một cái dòng sông to lớn hoành quán thiên chi lưỡng đoan. Ở sông Trung, một cái như muốn hóa dòng giao long không ngừng trầm xuống. Cùng nước sông giao dung, nước sông hóa thành xiềng xích. Đem giao long ràng buộc, nhưng giao long lại hồn nhiên không cảm giác, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.